Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 17, cắm ở giữa hai chân của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Chu Đại khiến Hứa Khả rụt cổ lại, cơ thể run rẩy. Cô còn chưa kịp chửi bới, Chu Đại bỗng nhiên thay đổi nói, nhưng em vừa mới phá thân, đêm nay không thể lại muốn em thêm nữa. Hứa Khả nhẹ nhàng thở ra, hai người vừa mới đột phá tầng quan hệ kia, theo logic bình thường, mặc dù không có quan hệ huyết thống, những người khác cũng sẽ bận tâm đờ, o lý chung, sẽ không phạm phải loại cấm kỵ này, nhưng Chu Đại vẫn muốn cùng cô làm chuyện đó, cô sợ Chu Đại tiếp tục sằng bậy. Đêm đầu cũng không quá tốt đẹp, đây là cảm nhận của cô. Hứa Khả nghỉ ngơi xong, chịu đựng đau đớn giữa hai chân đứng dậy, mặc quần ngủ vào. Lúc quần lót chạm vào miệng huyệt, cọ sát vài cái, vô cùng đau. Hứa Khả hít sâu hai cái, cắn răng nhịn xuống đau đớn. Mới vừa chạm vào mặt đất, hai chân liền đau đớn, run rẩy. Chu Đại nói, tôi ôm em vào phòng tắm. Không cần, Hứa Khả lập tức từ chối. Cô cố tình không nhìn Chu Đại, nhưng dư quang dưới đáy mắt nhìn cơ thể trần trụi của anh, cây thịt anh đứng thẳng tắp. Tuy rằng đồ vật kia đã tiếp xúc qua với cô, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhìn nó. Rõ ràng là một thứ xấu xí, nhưng lại vừa cứng vừa nóng. Nhìn nó thô to như cổ tay của mình, vậy mà lần đầu tiên có thể cắm vào tiểu huyệt như hẹp như vậy, cơ quan sinh dục của con người qua thật có khả năng vô hạn. Nghĩ đến đây, mặt Hứa Khả không khỏi nóng lên. Cô cố gắng để bản thân không nhớ lại tình cảnh vừa mới phá thân kia, di về phía trước, hạ thể đau đớn. Cô đi từng bước rất chậm, mỗi lần đi lên đều có cảm giác dính dính vào quần lót, hơn nữa đang bị cọ sát đau đớn, giống như sắp chảy ra. Chân Hứa Khả run rẩy, cắn răng không kiên trì được bao lâu, liền lão đảo ngã xuống đất. Chu Dại kịp thời giữ được tay cô, Hứa Khả lảo đảo vài cái mới ổn định lại. Tôi ôm em đi tắm, Chu Dại nói, giọng điệu không cho từ chối. Hứa Khả vốn dĩ muốn từ chối, nhưng thật sự khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui. Cô biến thành như vậy tất cả đều do Chu Đại, vì vậy gật đầu. Động lâu Chu Dại ôm cô rất nhẹ, giống như cũng sợ làm cô bị thương. Nháy mắt cơ thể treo trên không, Hứa Khả theo bản năng nắm lấy cánh tay anh. Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông ôm, hơn nữa. Còn là người đàn ông khỏa thân, cảm nhận được cây thịt nóng bỏng, đứng thẳng ở dưới mông, mặt Hứa Khả đỏ hơn, có chút buồn bực nói. Chú không thể mặc quần áo trước khi đi sao? Chu Đại nói, tôi cũng muốn tắm, mặc xong lại cười rất phiền phức. Chú, Hứa khi tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tình dục tan đi. Thay vào đó là sự xấu hổ khi được chú của mình ôm, cô vừa định ngẩng đầu, chuẩn bị chửi bời, nhưng lại sợ đối diện với Chu Đại, nên lại nhanh chóng cúi đầu. Cánh tay của cô áp lên ngực Chu Đại, cơ bụng anh thẳng hàng, cơ ngực cũng vậy. Đúng là, khá đẹp, bác sĩ bận như vậy, Chu Đại thế mà vẫn có thời gian tập thể hình. Hứa Khả nghĩ đến cái gì đó liền nói, chú thường xuyên tập thể hình sao, không phải bác sĩ rất bận sao? Bác sĩ cũng có cuộc sống riêng tư của họ. Đúng là anh rất bận, khi bận chỉ có thể ngủ 2 hoặc 3 tiếng, mà ngoại trừ thời gian làm việc, phần lớn thời gian anh cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì. Nói cách khác, anh không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, chỉ khi nào đổ mồ hôi trong lúc tập thể hình, mới cảm giác thời gian thuộc về bản thân, rất nhàn nhã. Hứa Khả ồ một tiếng, Chu Đại ôm cô đến phòng tắm, cũng không lập tức buông cô xuống mà vặn nước trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không có gì để nói, cảm giác cây thịt tồn tại rất mạnh, Hứa Khả nói. Chú có thể buông tối xuống trước được không? Không muốn, Hứa Khả, trên người em thật sự rất thơm, có mùi hương khiến tôi mê muội, tôi tiếc khi phải buông xuống. Hứa Khả, nếu một hai lần còn tốt, Chu Đại lặp đi lặp lại lời nói, làm cho cô còn tưởng rằng trên người cô có mùi gì mà cô không ngửi thấy. Nói thật, chú ngửi được mùi gì trên người tôi? Không biết, Chu Đại nhíu mày, tôi chưa từng ngửi thấy mùi này ở nơi khác hay của những người khác, nhưng rất thơm. Nó gây nghiện, cũng rất dễ dàng kích thích dục vọng của anh. Cho nên anh mới có thể không màng tất cả muốn cô. Chẳng lẽ chú đang nói đến mùi thơm của cơ thể? Nghe nói có một số người đàn ông ngửi được mùi hương xử nữ, nhưng tôi đã không còn nữa. Chắc là vậy, Hứa Khả không có lời nào để nói. Bản thân cô cũng không ngửi thấy, Chu Đại nói như thế nào cũng rất có lý. Lúc này bồn tắm đã đầy nước, Chu Đại duỗi tay cởi quần Hứa Khả xuống. Hứa Khả theo bản năng bảo vệ chính mình. Chú định làm gì? Cởi quần áo rồi đi vào. Tôi giúp em cởi, tôi có thể tự cởi. Không phải em đang đau sao? Vẫn có thể tự cởi được. Tôi tới giúp em. Chu Đại rất cố chấp, không ngừng chuyển động tay, đem quần áo cùng đồ lót của cô cởi xuống, sau đó nhẹ nhàng bế cô vào bồn tắm. Vừa chạm vào nước ấm, hạ thể như lửa cháy đổ thêm dầu, càng thêm đau rát. Hứa Khả kêu một tiếng. A, bị bỏng sao? Chu Đại cúi đầu thử nhiệt độ nước. Vừa đủ, ngâm nước ấm một lúc, cơ thể của em sẽ bớt đau. Tuy rằng lúc bắt đầu có chút đau, nhưng ngồi một lúc, Hứa Khả thật sự cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảng sự sảng khoái. Một lúc sau cô mở mắt ra, nhìn thấy Chu Đại chưa đi, nói. Chú có thể đi được rồi, tôi cũng muốn tắm. Chu Đại đi theo vào trong bồn tắm. Hứa Khả sững sờ, chú muốn tắm cùng tôi. Chu Đại đã ngồi xuống, ở phía sau Hứa Khả, chân còn chạm vào mông cô. Hứa Khả xê dịch lên phía trước. Chú có thể đợi lúc nữa thì tắm, ở đây khiến tôi không quen. Quan hệ hiện tại của bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là tình một đêm, hoặc là trao đổi điều kiện làm bạn giường. Cùng nhau tắm, chỉ có người yêu mới làm chuyện này. Lâu dần sẽ quen, anh từ bên cạnh cầm lấy một cái khăn lông, giúp Hứa Khả xoa lưng. Em ngồi im, tôi giúp em. Đêm nay, Chu Đại giống như thay đổi thành một người khác, không chỉ nói nhiều mà còn vô cùng cố chấp, đối với cô nhiệt tình một cách kỳ quái. Không phải có hai nhân cách chứ? Hứa Khả đang mất tập trung, cơ thể đột nhiên bị Chu Đại kéo lại. Muốn gội đầu không? Mông cô một lần nữa chạm vào cây thịt đứng thẳng của Chu Đại, cả người đều nằm trong phạm vi ở hai chân của anh. Không cần, chú có thể đừng dựa gần vào tôi như vậy được không? Tôi không thoải mái. Chu Đại cúi đầu liếm mút vai trái của cô, tôi không nhịn được, muốn làm em hết lần này đến lần khác. Nói xong, anh dùng cây thịt cọ sát khe mông cô. Tôi không đi vào, giống như lúc trước, cắm ở giữa hai chân của em. Cách chương.